Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, đại phiền toái. Mắt nhìn bỡ ngỡ điện báo, hắn tiếp thông điện thoại, hỏi: "Vị nào, ngươi tốt? Xin hỏi là Lăng tiên sinh sao?" "Là ta, ngươi là?" "Ta là Chu Nham Tùng." "Lăng tiên sinh, chúng ta trước kia ở Thanh Dương quán ba bên ngoài thấy qua." Lăng Trần lập tức muốn lên. "Nguyên lai là Chu tiên sinh. Chu tiên sinh tìm ta có việc." "Lăng tiên sinh, chúng ta Ngân Tinh Ngu Nhạc chủ tịch hội đồng quản trị để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Trương gia phát sinh sự tình hắn đã biết rồi. Hắn đối với Trương Trạch Khải sở tác sở vi biểu thị 10 phần thật có lỗi. Vừa rồi đi qua cổ đông lâm thời hội nghị thương lượng, cùng Trương gia đồng ý, Ngân Tinh Ngu Nhạc sẽ hủy bỏ Trương gia cổ đông thân phận. Từ nay về sau, Trương gia cùng Ngân Tinh Ngu Nhạc không có chút quan hệ nào. Chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị ý tứ, hy vọng Lăng tiên sinh có thể làm cho Đường tiểu thư tiếp tục lưu lại Ngân Tinh Ngu Nhạc. Mặt khác, chủ tịch hội đồng quản trị tự mình hứa hẹn, sau này tuyệt sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Không biết rõ Lăng tiên sinh đối với cái này xử lý có hài lòng hay không. Tốt. Chỉ cần Trương gia thối lui, vậy ta lại tin tưởng các ngươi một lần. Chu Nham Tùng vui nói. Cảm ơn Lăng tiên sinh thông cảm. Cái kia ta lập tức trả lời chúng ta chủ tịch hội đồng quản trị. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Những người này hiệu suất làm việc thật mau. Mới một giờ không đến liền làm ra quyết định. Nhìn ra, bọn hắn rất xem trọng Đường thi vận viên này cây dụng tiền. Lăng Trần cũng không biết. Một giờ trước, khi Trương Trạch Khải đem chuyện nào nói cho hắn biết lão ba về sau, đối phương lập tức gửi điện thoại Lưu Canh, muốn hỏi rõ ràng Lăng Trần thân phận. Kết quả Lưu Canh biểu hiện giữ kín như bưng, không chịu nói chuyện nhiều. Vô hình chi bên trong để Trương gia vô cùng khẩn trương, sợ đắc tội cái gì không nên đắc tội người, cho Trương gia mang đến đại phiền toái. Nghĩ sâu tính kỹ dưới, Trương Trạch Khải lão ba nhịn đau làm xuất quyết định này. Hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Chính bởi vì cái này duyên cớ, mới có vừa rồi cú điện thoại kia. Một mình đi vào khách phòng trước, Lăng Trần đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Nắm cái đồ vặn cửa tay trái lập tức thu hồi lại. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Ở U Linh tổ chức ngây người nhiều như vậy năm, hắn dưỡng thành rất nhiều tốt đẹp thói quen. Tỉ như cảnh giác, nhất là ở tửu điếm thời điểm, hắn cũng sẽ ở trên cửa phòng động chút tay chân. Để tránh mình không có ở đây thời điểm, có người len lén tiến vào gian phòng của hắn. Ở chốt cửa bên trên, nguyên bản quấn quanh lấy một cây tinh tế cọng tóc. Nhưng giờ phút này, cọng tóc đã cắt ra. Nói rõ có người mở cửa từng tiến vào. Rời tửu điếm trước, hắn cùng phục vụ sinh bắt chuyện qua. Gian phòng không cần thanh lý, cho nên không thể nào là nhân viên quét dọn nhân viên. Ngay sau đó, hắn đem lỗ tai kề sát ở trên cửa phòng, cẩn thận lắng nghe một hồi. Xác định phía sau cửa không có dị hưởng về sau, hắn xoát xuống biết khác thẻ. Sau đó nắm cái đồ vặn cửa, động tác khinh mạn chuyển động. Cạch, khóa cửa mở ra. Hắn cũng không có vội vã đẩy ra cửa, mà là đẩy ra một cái khe hở. Theo khe hở, hắn lại kiểm tra một lần. Không bao lâu, hắn góc miệng giơ lên, ánh mắt sắc bén bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Ở phòng phía sau cửa, có một cây tơ kim loại dây, phân biệt quấn quanh ở cánh cửa cùng trên khung cửa. Nếu như mình trực tiếp đẩy ra cửa, tất nhiên sẽ kéo đứt cây kia tơ kim loại dây. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Hắn dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được. Xà Vương. Trong đầu của hắn bên trong lập tức bốc lên xuất một người tới. Ngoại trừ Xà Vương, hắn muốn không xuất còn sẽ có những người khác bố trí xuống dạng này bẫy dập. Không đúng, Trúc Hoàng cũng có khả năng. Tên kia hận mình hận muốn chết, là hắn phái người ra tay cũng khó nói. Ngay sau đó, hắn chạy đến trước tửu điếm đài, tìm một tên nữ phục vụ sinh mượn một khối mang theo người trang điểm kính. sau đó quay về gian phòng của mình, đem trang điểm kính luồn vào khe cửa, xuyên thấu qua mặt kính phản xạ, chỉ gặp khung cửa bên cạnh lắp đặt một cái nhựa plastic bom. Nhựa plastic bom dùng lượng không nhiều, nhưng đủ để nổ nát chỉnh gian khách phòng. Cây kia tơ kim loại dây vừa vặn kết nối ở nhựa plastic bom bên trên. Hủy đi bom loại chuyện này Lăng Trần rất lành nghề. Huống chi cái này loại giản dị bom trang bị. Hắn một cái tay móc xuất dao cắt móng tay, chuẩn bị đem tơ kim loại dây kéo đoạn. Một cái tay khác giữ chặt tơ kim loại dây một mặt, để tránh sợi tơ cắt ra thời điểm thu trở về co lại. Phát động nổ tung trang bị. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn dùng dao cắt móng tay kẹp lấy tơ kim loại dây, đang chuẩn bị đoạn thành hai đoạn. Nhưng lúc này, tâm hắn bên trong suy nghĩ nhất động, chần chờ bắt đầu. Nếu như là xà vương, vậy hắn vì cái gì không trực tiếp đem bom sắp đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh khách phòng? Như thế chẳng phải là tiết kiệm nhiều việc, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giết hắn lại giết Nam Vinh Uyển Thanh, sẽ chỉ làm nhiệm vụ trở nên phiền toái hơn. Thân làm một cái sát thủ nhà nghề, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem mục tiêu khóa ổn định ở Trúc Hoàng trên thân. Mình tuy nhiên kết thù kết oán không ít, nhưng thật chính là muốn đưa mình vào tử địa người chỉ sợ chỉ có Trúc Hoàng. Cùng sau lưng của hắn tổ chức thần bí, Trúc Hoàng rất rõ ràng thực lực của mình, tuyệt sẽ không phái hạ lưu mặt hàng tới đối phó mình. Khẳng định lại phái cao thủ. Nhưng cái này bom lắp đặt mức độ tuy nhiên hợp nghiên cứu, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là chuyên nghiệp. Chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ không đem bom tùy tiện bại lộ tại mục tiêu trước mắt. Huống chi, sát thủ chuyên nghiệp nhất định sẽ phát hiện hắn ở chốt cửa bên trên bố trí thủ đoạn nhỏ, bẫy dập. Hắn nhíu mày, suy tư sau khi, hắn mở ra sát vách khách phòng, chuẩn bị từ ban công nhảy cửa sổ vào phòng. May mắn cửa sổ thủy tinh không có bị người làm tay chân. Dễ như trở bàn tay liền tiến nhập gian phòng bên trong. Mở đèn lên, hắn lái xe phía sau cửa, kiểm tra một chút bom. Không ngoài sở liệu, cái này nhựa plastic bom quả nhiên không đơn giản. Hết thảy có 3 loại khác biệt phát động trang bị. Hơn nữa, cái này 3 loại phát động trang bị đều là lấy 3 loại khác biệt phá giải phương thức làm cơ sở. Vô luận dùng bất luận cái gì một loại phương pháp phá giải, đều sẽ dẫn bạo bom. Còn tốt chính mình cẩn thận, không có mắc lừa. Hoa mấy phút, hắn cẩn thận đem bom dỡ bỏ xuống tới, ném tới trên ghế salon bên cạnh. Sau đó ngồi ở bên cạnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền tranh thủ cái kia bom cầm lên, thả ở trước mắt cẩn thận chu đáo. Tại sao có thể như vậy? Hắn mở to hai mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn cực lực muốn nhận định đây là trùng hợp, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, cái này loại trùng hợp tỷ lệ quá thấp. Buông xuống bom, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Uy, lão Đường, người nhất tốt lập tức tới ngay một chuyến. Ta chỗ này xảy ra chuyện. Nói xong, hắn cúp điện thoại, ngồi một mình ở trên ghế salon trầm tư bắt đầu. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Không đến nửa giờ, Đường Nguyên liền chạy tới tửu điếm khách phòng. Người đến cùng có cái gì chuyện quan trọng? Nhất định phải ta chạy tới. Khó nói không thể ở trong điện thoại nói, Lăng Trần lười nhác đáp lời. Trực tiếp đem cái kia bom ném tới tay của hắn bên trong. Đường Nguyên tiếp nhận bom, hơi biến sắc mặt, hỏi, cái này là từ đâu tới? Trước đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Người nhìn kỹ một chút. Đường Nguyên quan sát hai mắt, chậc chậc tán thưởng nói, coi như không tệ, chế tác cái này bom người tuyệt đối là cái người trong nghề. Lại có 3 loại khác biệt phát động trang bị, hơn nữa còn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, ánh mắt của hắn đã ngưng tụ lại đến. Ngơ ngác nhìn trong tay bom, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này, chẳng lẽ là trùng hợp? Ngươi cảm thấy trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình sao? Không có, Lăng Trần nâng lên đầu, mang trên mặt ít có ngưng trọng.